One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 725. Đánh đuổi rách là ngươi. Tha Lôi Pot thất kinh, cầm đều nhanh kinh điệu. Quả thực bất khả tư nghị. Rách treo giải thưởng cao tới 10 ức, lại bị Zoro dễ dàng đánh bại. Điều này sao có thể? Tuy là sự thực liền đặt trước mắt, nhưng là Tha Lôi Pot thủy chung không thể tin tưởng. Doflamingo không để ý đến Tha Lôi Pot. Hắn thấy, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao, Zoro thực lực, sớm đã xưa đâu bằng nay. Trước đây không lâu, thượng tướng Hắc Xà sẽ chết ở tại trong tay của hắn. Piker, đưa cái này tên kỳ đà đánh đuổi. Xoay người nhìn về phía Piker. Doflamingo phân phó nói. Piker gật đầu. Đắc ý phát sinh một hồi cười the thé. Zoro trong chốc lát nhịn không được, phồng má nở nụ cười. Cái này cổ họng thật sự là rất cao quá nhọn. Ngươi không cho phép. Piker tức giận cắn răng mở miệng, hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt, liền nắm tay đều nắm chặt đứng lên. Nhưng là vừa nghĩ tới liền Zoro thủ hạ đều có thể đem mình cho đả đảo, tuy là tâm lý phi thường tức giận, nhưng là Piker cũng không dám xuất thủ. Huống, giáo huấn Zoro, chỉ bằng hắn, hiển nhiên không đủ tư cách. Nhanh điện, bị ma thẳng, Doflamingo xông Piker nháy mắt, ý bảo hắn không nên gây chuyện. Piker bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cất bước đi hướng Jack. Tuy là Jack thực lực rất mạnh, thế nhưng, chúng Zoro độc khí sau đó hắn hiện tại đã triệt để mất đi lý trí. Đối mặt khổ người so với cự nhân còn kinh khủng hơn đá lớn Piker, Jack căn bản không phải đối thủ. Cũng không lâu lắm, đã bị biến thành mỏm đá thạch cự nhân Piker cho đánh ngã. Những người này làm sao bây giờ? Như là đã trêu chọc Kaido. Doflamingo quay đầu nhìn về phía Zoro, có muốn hay không đem bọn họ toàn bộ giết chết? A, Nancy Bắc Khánh đám người tất cả đều sợ cả người một hồi run run. Kim Rami thì xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Zoro. Nếu như Doflamingo thật không bằng lòng buông tha bọn họ, những người này một cái đều khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi. Thiếu chủ, cùng bọn họ rong dài cái gì? Ta một người là có thể tiễn bọn họ toàn bộ bên trên Tây Thiên. Piker tranh công tựa như cười ha ha. Cái kia tiếng cười chói tai, xảo Zoro màng tai đều đau. Zoro khoát tay áo như là đã đều bị đánh ngã. Giết hay không lại quan hệ thế nào? Lẽ nào, giết bọn họ, rất có cảm giác thành tựu sao? Doflamingo gật đầu, xong Piker phân phó nói, thả bọn họ đi thôi. Kỳ thực, Doflamingo rất muốn toàn bộ giết chết. Hắn cùng Zoro nguyên tắc làm việc bất đồng. Doflamingo càng tàn nhẫn, còn có tâm kế, tuy là hắn không dám đắc tội Kaido. Thế nhưng, như là đã không cách nào phòng ngừa, hắn cũng sẽ không có nữa gì đó lo lắng. Dù sao cũng không tránh khỏi, đã sờ soạng con cọp cái mông, không bằng dứt khoát một điểm. Mà Zoro, trừ phi là phi thường thống hận địch nhân, bằng không, hắn là không có hứng thú giết người. Chúng ta đi. Kim Rami cảm kích nhìn Zoro liếc mắt, vội vàng dẫn người rời đi. Rất sợ Doflamingo lại đột nhiên thay đổi chủ ý, leo lên bách thú đoàn hải tặc thuyền hải tặc, thuận lợi lái rời Bradley Tát Lo Tát Cảng. Mọi người lúc này mới thở ra một cái thật dài. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Nancy tức giận một trưởng vỗ ở trên thành thuyền. Bắc Khánh với hắn động tác nhất trí. Hai người đều tức giận giận không kềm được. Một trưởng oai, mép thuyền nhất thời vụn gỗ bay loạn. Bị hai người xanh xanh vỗ gãy. Chuyện này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Nancy thở phì phò cắn răng nói. Bắc Khánh cũng theo nói giống nhau một câu. Ta nghĩ, Kaido đại nhân chắc là sẽ không quên đi. Hai tán đồng gật đầu. Nhãn thần chợt lạnh xuống. Doflamingo thật đúng là cuồng vọng. Lẽ nào hắn cho rằng cùng Zoro kết minh là có thể cùng Kaido đại nhân đối kháng ấy ư? Smile hãng giao dịch thất bại, Jack đại nhân bị đánh bại. Chuyện này, Kaido đại nhân nhất định sẽ hoàn toàn bị làm tức giận. duy chỉ có Kim Rami cũng không nói gì. Thế nhưng, từ vậy không lúc nhíu lên đuôi lông mày đến xem. Của nàng tâm lý lại âm thầm nói Zoro lau mồ hôi một cái. Kaido đại nhân thực lực, tuyệt đối rất xa vượt qua Zoro những người này tưởng tượng. Tuy là Zoro dũng khí khả ra, thế nhưng, Kim Rami cũng không nhận ra Zoro có thể chịu được Kaido đại nhân lửa giận. Zoro đoàn người thuận lợi phản hồi Vương Cao. Doflamingo xếp đặt mở tiệc vui vẻ, biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Trong tiệc rượu, Zoro cũng đem lôi thần Ino giới thiệu cho đồng bọn của mình. Mặc dù đang thánh, Ino liền chính thức gia nhập Tu La đoàn hải tặc. Thế nhưng, khi đó, Zoro bên người chỉ có mấy người đồng bọn. Tuy là hắn là thuyền trưởng, cũng phải trưng cầu một chút nhóm bạn ý kiến. Thực sự là quá có thể dựa vào. Chúng ta đoàn hải tặc lại mạnh hơn rất nhiều. Nami cười trang điểm xinh đẹp, kích động quơ lên nắm tay. Đoàn người cũng đều thật cao hứng. Duy chỉ có Doflamingo ngoài cười nhưng trong không cười. Tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Lén lén nhìn Monet liếc mắt. Xong Monet nháy mắt. Monet liền vội vàng gật đầu. Nàng biết, thiếu chủ đã đợi không kịp. Tối nay phải động thủ. Liên tiếp uống mấy thùng rượu. Zoro hài lòng gật đầu. Hắn luôn luôn nghiện rượu như mạng. Không có hảo tửu. Đối với Zoro mà nói liền cùng muốn mạng của hắn giống nhau. Chợt nhớ tới một việc. Quay đầu nhìn về phía Doflamingo. Zoro nói rằng, Mingo, có chuyện nhớ ngươi thương lượng một chút nói đi. Hiện tại chúng ta đã kết minh cùng một chỗ. Lại mới vừa đuổi chạy rách. Theo ta không cần phải khách khí. Ngoài miệng nói như vậy. Tâm lý, Doflamingo cũng là âm thầm cười nhạt. Lòng nói, lại để cho ngươi vui vẻ một hồi. Rất nhanh, ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe ta bẩy bố. Ở tình độc bị Zoro uống xong phía trước, Doflamingo không dám cùng Zoro phát sinh không vui sự tình. Hắn muốn ổn định Zoro. Còn như về sau ấy ư? Zoro nghe hắn mệnh lệnh, toàn bộ Tu La đoàn hải tặc cũng sẽ thuận lý thành chương biến thành hắn, vật trong bàn tay kỳ thực cũng không tính là gì. Đại sự, ta cảm thấy, ngươi chính là làm hải tặc tương đối tự tại. Còn như cái này Bradley tát lo tát, ngươi hia là trả lại cho lực kho quốc vương a. Cái gì? Zoro, ngươi điên rồi sao? Doflamingo còn chưa lên tiếng. Tha lôi pot ngược lại là thở phì phò đứng lên, ngồi xuống. Doflamingo xông tha lôi pot khoát tay áo tốt. Ta sẽ cân nhắc. Violet cảm kích nhìn Zoro liếc mắt. Thấy Doflamingo quay đầu nhìn mình. Violet vội vàng đem cúi đầu. Doflamingo ánh mắt, mặc dù đang cười, lại giấu giếm sát cơ. Vẻn vẹn liếc nhau một cái. Violet tâm liền treo lên. Nàng nghĩ thầm, Doflamingo nhất định hiểu lầm. Hắn nhất định sẽ cho rằng là chính mình tìm Zoro. Zoro mới có thể ở trong tiệc rượu đưa ra chuyện này. Trên yến hội, Doflamingo liên tiếp cho Zoro mời rượu. Cộng thêm Zoro vốn là thích uống rượu. Lúc này đây, xem như mở rộng ra cái bụng. Cơm nước no nê, Monet vội vàng tiến lên nâng Zoro. Nami vừa muốn qua đây. Doflamingo đứng lên, nghe nói Nami tiểu thư đối với bảo thạch rất có hứng thú. Vừa lúc ta, chấm ngoặc kép. Bảo thạch, nghe thế hai chữ, Nami nhất thời hưng phấn dựng lỗ tai lên, vội vàng bỏ lại Zoro nhìn về phía Doflamingo, ngươi muốn tặng cho ta bảo thạch sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.